Vũ thần chúa tể, chương 4261, chấp hành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, đâu có, thần công thiên tôn có thể tới. Đây là ta Cơ gia hân hạnh. Cơ Thiên Diệu vừa cười vừa nói. Sau đó mắt nhìn Tần Trần, mỉm cười nói, vị này chắc là thiên công tác thanh niên tuấn kiệt đi. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Không tệ, không tệ, Cơ Thiên Diệu cảm giác được Tần Trần trên thân tôn giả khí tức. Không khỏi mỉm cười, nhìn lại thiên công tác lần này xuống bản rất lớn a. Người trẻ tuổi này trên thân sinh mệnh khí tức, rất là non nớt, không có cái loại này cực già nua cảm giác. Rất dễ nhận thấy, là một cái cực trẻ tuổi cường giả. Trẻ tuổi như vậy, cũng đã đột phá tôn giả cảnh giới. Sợ là bọn họ Cơ gia trong cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể so sánh. Bất quá, thần công thiên tôn càng coi trọng, Cơ Thiên Diệu lại càng vui vẻ. Tối thiểu, điều này đại biểu hắn Cơ gia chiêu con rể tại nhân tộc các đại thế lực trong vẫn còn có chút mê hoặc. Đến, hai vị mời vào trong. Cơ Thiên Diệu cũng không có hỏi Tần Trần tính danh. Dù sao thiên tài như vậy tuy nhiên bất phàm, nhưng ở Cơ Thiên Diệu này ông tổ nhà họ Cơ trong mắt, cũng chỉ có thể tính vãn bối. Thần công thiên tôn cười tủm tỉm tiến vào Cơ gia tộc địa trong. Cơ gia tộc địa, cực kỳ hùng vĩ bao la. Đi vào trong, có nhàn nhạt hỗn độn chi khí oanh nhiễu. Tần Trần tiểu tử, nơi này tuyệt đối có hỗn độn dị bảo. Loại khí tức này. Này cái gọi là trong cơ thể nhà họ Cơ, hẳn là có chảy một cái viễn cổ đỉnh cấp hỗn độn sinh linh huyết mạch. Hồng Hoang Tổ Long nói, hắn là thái sơ sinh linh, đối hỗn độn sinh linh khí tức tự nhiên quen thuộc. Lúc này, Tần Trần hai người đã bị đưa vào Cơ gia tiếp khách đại điện. Tần Trần đi theo thần công thiên tôn cùng nhau đi vào đại điện sau. Mới phát hiện đại điện này vô cùng to lớn, chính giữa thậm chí còn có một mảng lớn đất trống. Lúc này trong đại điện còn có chút không đáng, chỉ có người nhà họ Cơ tại. Thần công thiên tôn điện chủ, đến, mời tới bên này. Trong đại điện trên dưới có một hàng chỗ ngồi, những thứ này chỗ ngồi phía sau còn có một chút chỗ ngồi. Dễ nhận thấy này trên dưới phía trước một hàng chỗ ngồi ngồi cũng đều là có thân phận người. Ngồi phía sau chắc là thân phận hơi thấp một vài người. Hoặc giả nói là người hầu. Căn bản không cần nói. Thần công thiên tôn cùng Tần Trần trực tiếp liền bị mang tới những vị trí này tại trước mặt chút chỗ ngồi. Nếu như thiên công tác cũng không thể ngồi ở đây phía trước. Nhân tộc trong thế lực cũng không có bao nhiêu người có khả năng ngồi vào này tại trước mặt. Cơ Thiên Diệu thân làm ông tổ nhà họ Cơ. Lúc này cùng thần công thiên tôn nói chuyện phiếm lên. Hai người tùy tiện giao lưu vài câu không có dinh dưỡng nói. Tần Trần ở một bên nhất thời nhẫn nại không được. Liền mở miệng nói. Cơ Thiên Diệu lão tổ. Không biết các ngươi Cơ gia lần này muốn tuyển chọn con rể cuối cùng là vị nào. Chẳng biết lúc nào chúng ta có thể gặp được. Tần Trần trong lòng nôn nóng không thôi. Hắn hiện tại đã cho rằng Cơ gia chuẩn bị lấy ra chiêu con rể là Cơ Như Nguyệt. Tự nhiên không có quá hòa nhã sắc. Nghe được Tần Trần nói, Cơ Thiên Diệu nhất thời nhướng mày. Một bên Cơ Thiên Tề mấy người cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Nhân quảng cáo, bọn họ thưởng thức Tần Trần về thưởng thức Tần Trần. Nhưng cho dù Tần Trần trẻ tuổi như vậy cũng đã là tôn giả. Tại Cơ Thiên Tề trong mắt bọn họ, đó cũng là thần công thiên tôn đồ đệ một loại. Chỉ có thể coi là vãn bối. Trưởng bối nói, nào có vãn bối nói phần. Thấy Cơ Thiên Diệu mặt lộ không vui, thần công thiên tôn nhất thời cười híp mắt nói, Thiên Diệu lão tổ xin lỗi. Ta đây là ta thiên công tác đệ tử. Tên gọi Tần Trần, nghe nói Cơ gia muốn tỷ võ chiêu thân. Người tuổi trẻ nha, dễ nhận thấy gấp gáp điểm. Tần Trần, lời vừa nói ra, ở đây Cơ Thiên Diệu, Cơ Thiên Tề đám người nhất thời biến sắc. con ngươi chỗ sâu có một tí vẻ mặt hiện lên. Bọn họ mặc dù chưa hề tỉ mỉ nghe qua Cơ Vô Tuyết theo như lời Như Nguyệt trượng phu, nhưng mà cũng lớn thể biết Cơ Như Nguyệt trượng phu là một cái tần trần thiên công tác thánh tử. Chẳng lẽ chính là tên tiểu tử trước mắt này? Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Tề bụng dạ cực sâu. Tuy là kinh hãi, nhưng chỉ một lát sau, cũng đã khôi phục chấn định. Nhưng mà hai người biểu tình, làm sao có thể lừa gạt đến tần trần? Không thích hợp, tần trần trong lòng trong nháy mắt cả kinh. Chẳng lẽ Cơ gia tỷ võ chiêu thân thực sự là Như Nguyệt? Với lại, đối phương còn biết mình cùng Như Nguyệt quan hệ. Bằng không giải thích như thế nào trước đối phương đôi mắt chỗ sâu vẻ kinh ngạc. Thiên Diệu lão tổ, không biết hôm nay các ngươi Cơ gia muốn tỷ võ chiêu thân cuối cùng là vị nào? Bản tọa cũng là rất là tò mò. Thiên Diệu lão tổ sao không mang ra gặp một lần? Thần công thiên tôn dường như cái gì đều không còn phát giác. Y Nguyên cười híp mắt nói. Ha ha, vậy dĩ nhiên là hẳn là. Cơ Thiên Diệu cười cười. Mắt nhìn Cơ Thiên Tề. Thiên Tề, đem Tâm Giật gọi ra. Vâng, Cơ Thiên Tề gật đầu. Xoay người rời đi. Tâm Giật, tần trần ngẩn ra. Hồ nghi mắt nhìn Cơ Thiên Diệu. Chẳng lẽ tỷ võ chiêu thân không phải Như Nguyệt nhân quảng cáo? Chính suy tư về Cơ gia bên trong, Cơ Thiên Tề đã mang theo một cái có chút kinh diễm nữ tử đi tới. Cô gái này dáng người thướt tha, khí chất bất phàm, miệng như chu đan, chỉ như hành căn, trên thân tỏa ra nhàn nhạt hỗn độn khí tức, có một loại đặc biệt hồng hoang phong tình. Vị này chính là tiểu nữ Cơ Tâm Giật. Cũng là ta Cơ gia như vậy muốn tỷ võ chiêu thân người. Cơ Thiên Tề mỉm cười nói. Cơ Tâm Giật gặp qua thần công thiên tôn đại nhân. Cơ Tâm Giật lúc này tiến lên, hướng về phía thần công thiên tôn thi lễ một cái. Không phải Như Nguyệt, tần trần kinh ngạc, hắn vẫn cho là Cơ gia tỷ võ chiêu thân là Như Nguyệt. Vẫn đối với Cơ gia có một loại nhàn nhạt địch ý, thật không nghĩ đến Cơ gia muốn chiêu con rể dĩ nhiên không phải Như Nguyệt. Chẳng lẽ là mình lầm? Trước qua quá thần kinh không ổn định. Tần trần nhất thời giờ khóc giờ cười. Hắn ngẩng đầu. Cùng này Cơ Tâm Giật mắt đối mắt cùng một chỗ. Lại phát hiện này Cơ Tâm Giật cũng đang nhìn mình. Chỉ là đối phương nhìn như đang quan sát. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Ánh mắt yên lặng. Nhưng mà đôi mắt chỗ sâu, trong lúc mơ hồ cũng là có một chút hiếu kỳ, một chút xem thường. Tuy là Cơ Tâm Giật ngụy trang cực tốt, nhưng mà làm sao có thể giấu giếm được tần trần? Hà, ánh mắt này, tần trần trong lòng hồ nghi. Người này nhận biết mình sao? Làm sao vừa đến, liền lộ ra cái loại này biểu tình? Kết hợp với trước Cơ Thiên Diệu mấy người kinh hãi thần sắc, tần trần trong lòng nhất thời dùng mình. Này Cơ gia, có khả năng cực cao nhận biết mình. Với lại, tuyệt đối có chuyện gì gạt chính mình. Thế nhưng, Cơ gia có thể có chuyện gì gạt bản thân? Tần trần trong lòng dùng mình, lười nhác cùng đối phương lá mặt lá trái. Lúc này chắp tay nói. Cơ Thiên Diệu lão tổ, Cơ Thiên Tề gia chủ, vãn bối nghe nói ta thiên công tác Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết là ngươi Cơ gia đệ tử. Hôm nay thần công thiên tôn đại nhân đến, làm sao không thấy Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết xuất hiện? Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Tề liếc nhau, nhất thời cười nói. Nguyên lai ngươi biết Vô Tuyết cùng Như Nguyệt. Vô Tuyết cùng Như Nguyệt thật là ta Cơ gia đệ tử. Trước đó không lâu mới vừa trở lại ta Cơ gia. Chỉ tiếc không khéo là hai người bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Hôm nay không ở phủ để. Bằng không, chúng ta há lại sẽ không cho bọn họ ra nghênh tiếp hai vị. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Tần trần nhướng mày, chắp tay nói. Xin thỉnh Cơ Thiên Diệu lão tổ đưa bọn họ triệu hồi tới nhìn thấy. Thật không dám đấu giếm. Cơ Như Nguyệt là thê tử. Cơ Vô Tuyết cũng là bằng hữu ta. Lần này vãn bối đến đây, chính là vì Như Nguyệt cùng Vô Tuyết mà tới. Cách chương.